Kiếm tốt quá hà. Chương 659, Giao Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tùy tiện loạn lắc bên trong. Lâu Tiểu Ất tùy tiện tìm cái tu hành sơn phong. Hắn cần yên tĩnh một đoạn thời gian. Hắn là một cái âm mưu luận người. Cái này đến từ trí nhớ của kiếp trước cùng đại trạch môn xuất thân. Tựu nhượng hắn rất khó dùng đơn giản nhiệt huyết ý nghĩ đi cân nhắc chính mình tại trong tu hành gặp phải một loạt vấn đề. Tại thanh không chủ thế giới. Bởi vì các loại thế lực rắc rối phức tạp quan hệ. Hắn rất khó triển khai chính mình tìm tòi. Nhưng ở Lưu Vong Địa, Hiên Viên Hậu Viện, hắn không cần cân nhắc quá nhiều. Đây chính là hắn có chút tận lực kết giao mấy cái bàng môn tà đạo tu sĩ nguyên nhân. Đều là tên giảo hoạt. Hắn đưa ra cành ô liu, những cái kia kim đan trung nhân liền sẽ đón lấy. Bọn hắn đồng dạng cần một cái kiếm mạch bằng hữu. Chuyện này đối với bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh rất có chỗ tốt. Hào hùng đại khí biểu tượng bên dưới, kỳ thật cũng là lợi ích tính toán. Nghe tới rất bỡ đỡ. Nhưng Lâu Tiểu Ất tại kinh lịch qua Tần Ngươi Vinh sau khi chết minh bạch một cái đạo lý. Chủ động lấy lòng cũng không có nghĩa là tựu có âm mưu. Cho dù là rất thế lợi bắt đầu, cũng là khả năng sau cùng trở thành bằng hữu. Hắn hiện tại cấp độ này, lại đi yêu cầu giao tế thuần khiết tính, sẽ vĩnh viễn không có bằng hữu. Sinh tử bằng hữu là bằng hữu, trên lợi ích bằng hữu, cũng là bằng hữu, tại một loại nào đó hoàn cảnh bên dưới. Nhưng thật ra là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Kiếm bàn tại tiếp tục. Từ mỗi ngày một canh giờ. Biến thành mỗi ngày hai cái canh giờ. Hắn có một loại cảm giác cấp bách. Tựa như mới lên khung đỉnh lúc một dạng. Ngày tốt đều là ngắn ngủi. Tự kết đan phía sau tương đối buông lỏng mấy chục năm sau. Nguy cơ lại tìm tới hắn. Còn là mơ mơ hồ hồ. Thần thần bí bí. Nhưng hắn có cảm giác. Một ngày kia hắn có thể thành tựu nguyên anh lúc, khả năng liền là vén mở cái này màn lớn thời điểm. Tại trước đó, hắn nhất định phải có đối bất luận cái gì tầng thứ đối thủ xuất kiếm năng lực. Nam chân nhân không hiểu rõ hắn, không biết hắn cảm giác nguy cơ vị trí, cho nên đủ loại khuyến cáo. Nhưng hắn tự mình biết chính mình chuyện gì xảy ra, trừ kiếm bàn. Hắn đem kiếm thuật phương hướng chủ yếu đặt ở kiếm trận bên trên. Tại bắt đầu thất tinh kiếm trận cùng ngũ hành kiếm trận bên trong qua lại hoán đổi. Hoàn mỹ nối tiếp, tại phân tán công kích cùng kiếm trận chế địch bên trên tìm kiếm bất đồng tổ hợp hình thức. Thế nào bảo trì kiếm trận uy lực bên dưới? Phát huy đầy đủ đơn mai phi kiếm kỹ thuật đặc điểm. Tỉ như ám hương ám, thủy quân lôi. Cức thần tinh thần, trảm vận thần bí, không thể bởi vì có kiếm trận, liền từ bỏ đơn kiếm đặc điểm, kia là bỏ gốc lấy ngọn, cũng không thể bởi vì có đơn kiếm đặc điểm tự khinh thị kiếm trận, kia là cự tuyệt thể hệ, muốn chỉnh hợp, muốn cân bằng, nhượng kiếm trận trở thành một loại cơ cấu, dàn khung, tại chỉnh thể bên trên bảo trì áp lực đồng thời. Phát huy đầy đủ đơn kiếm sở trường. Thẳng đến đơn kiếm cũng là kiếm trận. Kiếm trận cũng là đơn kiếm. Những này cần chuyên cần luyện. Càng cần hơn trong đầu vô số lần thôi diễn. Nhượng kiếm trận cùng đơn kiếm không phải lẫn nhau chí khuỷu tay, mà là tương hỗ là mở rộng. Lâu Tiểu Ất kiếm thuật tu hành tại trúc cơ kỳ đơn kiếm duy nhất về sau, phát triển đến kết đan trước sau kiếm trận thể hệ. Hiện tại thì là bắt đầu giữa hai bên dung hợp. Cái này cũng là mỗi cái có truy cầu kiếm tu đều đang làm. Không ngừng cải biến, thích ứng chính mình cảnh giới. Cũng không ngừng đề cao. Hủy đi nát liều, tụ tốt lại hủy đi. Kiếm thuật cũng chính là tại dạng này không ngừng đánh vỡ cũ dàn khung bên trong dần dần hướng lên. Hắn không có học tập mới kiếm thuật, chính là tại trợ cấp bên trên có chỗ đọc qua, đặc biệt là tại ngũ hành độn bên trên. Đây là hắn tại kim đan cảnh giới lĩnh ngộ được loại thứ nhất gần như đạo cảnh đồ vật. Không có đạo lý không tại phương diện này sâu thêm tăng cường. Hắn hiện tại tại tu vi bên trên còn có chút cạn. Nếu như đến kim đan trung kỳ, hắn sẽ cân nhắc phải chăng đem thứ hai chủ công pháp lựa chọn vì ngũ hành đại na di. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng đi Trung Châu Hoàng Nham hẻm núi lớn, nơi đó là huyết hà giáo xào huyệt, hoặc là rơi già sơn. Có rất nhiều cổ tu tụ tập ở chỗ này, đối với hắn mà nói. Hai cái này đạo thống là rất lạ lẫm, rất thú vị phương hướng. Hoàng Nham hẻm núi lớn. Đây là một đầu trường hơn 5.000 dặm, đều sâu mấy trăm trượng dung nham hẻm núi. Là lưu vong chi địa hình thành ban đầu một lần vỏ quả đất đè ép đánh rách tả tơi bên trong hình thành kỳ dị địa hình. Liền như một đầu uyển duyên cự hình trường xà. Vượt ngang qua lưu vong chi địa phương Bắc, mấy ngàn dặm hẻm núi, che kín hàng ngàn hàng vạn tòa sâu cạn không đồng nhất động đá. Trừ huyết hà tu sĩ bên ngoài, ngàn tỷ ức kế huyết biên bức chính là nơi này một cây khác chủ nhân. Một đầu huyết hà, phảng phất tại trong hẻm núi nhấc lên một tòa huyết sắc cầu vồng. Bên trong cầu vồng vô số huyết bức bay lượn, càng tăng huyết hà bàng bạc. Một bóng người tại trong huyết hà trên nhảy dưới tránh, cũng có phi kiếm qua lại như thoi lui tới, phảng phất không vận đồng dạng, lại ngay cả một cái huyết bức cũng chưa từng chém xuống. Chỉ một lúc sau, một bóng người nhảy sắp xuất hiện tới, cười ha ha, lại cho ta chút thời gian, chắc chắn sẽ tìm ra người cái này huyết con chuột tung tích. Huyết hà vừa thu lại, bằng huyết đạo nhân tụ huyết hiện thân. Ngươi làm sao có thời giờ? Mỗi lần ra vào huyết hà, đều là một lần khởi đầu mới. Ngươi cho rằng một lần đại khái mò tới tung tích của ta. Lần sau ta sẽ còn như vậy sao? Hai người tới hẻm núi một tòa to lớn ngoài sơn động trên sân thượng. Nơi đó các loại chân tu mỹ vị vô số. Phân chủ khách ngồi xuống. Lâu Tiểu Ất gặm một cái mật đào. Cái này không sai. Không phải cầm thi thể đút lên a, bằng huyết đạo nhân quát. Huyết hà giáo dùng huyết làm cơ sở. Lại không phải uống máu người, mà là tế máu của mình. Người ít cầm người hiên viên kiếm phái tác phong làm việc để cân nhắc huyết hà giáo. Thật bàn về thượng cổ ma môn sắp xếp. Người kiếm mạch thế nhưng là xa xa xếp tại ta huyết hà giáo phía trên. Hai người đã rất quen thuộc. Đã là tính cách vẫn tính hợp ý, cũng là song phương cộng đồng duy trì kết quả. Dự tính ban đầu đều không thuần túy. Lâu Tiểu Ất là muốn biết một chút lưu vong địa bí mật. Bằng huyết là muốn vì huyết hà giáo giao kết một cái bắp đùi. Có thể nói là từng người mang ý xấu riêng, nhưng liền xem như từng người mang ý xấu riêng. Tại kết giao bên trong cũng sẽ tìm tới đối phương điểm nhấp nháy. Chỉ cần ngươi chịu đi tìm, giao hữu, có người ở trong quá trình này, nhìn đến chính là đối phương không chịu nổi cái kia một mặt. Cũng soi mói, kết quả có thể nghĩ, có người chính tương phản, bọn hắn chỉ nhìn đối phương cùng chính mình cộng đồng điểm. Đối bất đồng nhạt mà hóa chi, nhưng thường thường lại càng dễ được đến hữu nghị. Rất nhiều tu sĩ đem lý niệm tương cận xem như giao hữu yếu tố đầu tiên. Cái này thường thường sẽ cố hóa chính mình vòng tròn, biến càng ngày càng không thể chịu đựng mặt khác, chính là tu độc. Trên thực tế, cho dù là lý niệm bất đồng người, cũng là có thể trở thành bằng hữu. Chỉ cần ngươi tôn trọng lý niệm của người khác, Lâu Tiểu Ất tự làm được điểm này, cho nên bị nhất quán cực đoan huyết hà tu sĩ tiếp nhận. Thậm chí có thể tại bọn hắn lại chi làm sinh mệnh trong huyết hà thể nghiệm phần kia bất đồng. Cái kia long thần phù chiêu, rốt cuộc là thứ gì? Tự mô tự giảng, thật giống như thật có long thần chúc phúc hạ xuống tựa như. Bằng huyết tựu chỉ hắn, người cái này lòng hiếu kỳ quá nặng, tựu liền lưu vong địa truyền thừa mấy vạn năm đồ vật đều có hứng thú. Có phải hay không hiên viên phát hiện đồ vật gì? Người không nói cái thông thấu. Cũng đừng trách ta che che lấp lấp. Bằng huyết rất nhạy bén. Hắn không sợ hiên viên kiếm tu có mục đích gì. chỉ sợ bọn họ có mục đích chính mình nhưng cái gì cũng không biết. Nhưng nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, cái này kiếm tu cảm thấy hứng thú vậy mà là không thể tầm thường hơn long thần lễ. Cái này trái lại nhượng hắn càng hiếu kỳ. Cách chương.